cổ nên của người bạn trai và báo với chồng rằng chuyện anh làm, chuyện em làm, em có bạn trai rồi. Thì nếu chồng cổ mà giật mình suy nghĩ lại thì họ sẽ trở lại. Còn nếu mà chồng cổ nói ok chúc mừng em mà anh ấy sống thì Ngọc Hiên cũng nghĩ rằng đến lúc phải đi. Thì cô hỏi rằng cô có nên làm vậy không? Hai người chỉ mới có 50 mấy tuổi mà đã không có quan hệ với nhau mấy năm nay rồi, anh sẽ không bỏ gia đình. Gia đình này vẫn là gia đình của anh, nhưng mà bên đó nó là một cái chỗ dựa tinh thần, bởi vì em không có mang được cái chỗ dựa tinh thần cho anh nữa. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý phần tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, có đôi khi đó, trong cuộc đời chúng ta không quyết định được chuyện của mình. Chúng ta nên đi, chúng ta nên ở lại, ly hôn hay tiếp tục. Điều đó đó làm cho người phụ nữ hay là các anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Cũng có nhiều người nói như vậy nè, ủa, hạnh phúc của mình, cuộc đời của mình mà sao mình phải đi hỏi người khác, phải lên mạng mình hỏi. Thật sự ra đó quý vị, không có ai muốn làm điều này nếu người ta không có rối. Người ta không tâm sự được với mẹ bởi vì mẹ sẽ khuyên theo cái lý của người lớn. Người ta không tâm sự được với bạn bè bởi vì bạn bè thì không hiểu chuyện của mình chịu. Với bản thân thì lại càng không nên, bởi vì bản thân luôn luôn muốn mình hạnh phúc. Và có những cái bí mật trong góc đời mình đó, mình không muốn người thân mình biết. Mà biết từng trải qua cũng như hiểu. Và nhất là người phụ nữ cũng vậy. Đàn ông á, là khi họ quyết định ly hôn đó, họ dễ dàng hơn. Bởi vì người ta là một cái tính, người ta rất là dứt khoát. Còn phụ nữ thì lại tình cảm dây dưa, cho nên là khổ. Nhưng biết không, Ngọc Nhi có từng chứng kiến một người bạn dây dưa, chờ đợi, lưỡng lự 8 năm. Khi phát hiện mình không hạnh phúc, phát hiện mình đã yêu sai người, phát hiện mình đã kết hôn sai người, sau khoảng chừng 10 năm chung sống, cô ấy phải chờ tận 8 năm sau cô ấy mới ly dị. Và thưa quý vị, khi đó đó thì mọi thứ đã đổ vỡ và mất tất cả, bởi vì người đàn ông đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Và có những cuộc ly hôn đó mà chính người trong cuộc lại 5 lần 7 lượt không dám đặt bút ký. Không phải người ta còn yêu mà người ta sợ, sợ mình sai lầm. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là cô bé này, cô em này và cô bé rất là tha thiết mong quý vị cho cô ấy cái lời khuyên để cô ấy tiếp tục ở lại hay là phải ra đi. Mà thưa quý vị, ra đi đó bằng một cái sự đau đớn như thế nào? Ở ngoài đó nhìn thấy rất là hạnh phúc nha quý vị nha. Cô ấy nói như vậy nè, hôm nay em quyết định nhắn tin cho chị Nhi để gọi nói chuyện với chị. Tụi em là một cặp vợ chồng sống chung hơn 20 năm, phải nói là gần 30 năm. Nhưng khoảng 10 năm nay, em không biết dùng cái từ nào để làm cái tờ ly dị. Cái lý do tụi em mà không còn hạnh phúc, không lẽ em như là ly hôn rằng đơn xin ly hôn, lý do là không còn nói chuyện với nhau nữa. Nó quá vô lý phải không chị Nhi? Anh không ngoại tình, em không ngoại tình, anh không đánh đập, chỉ là mỗi người ẵm một cái điện thoại, mỗi người một thế giới riêng. Đến lúc mà em chuẩn bị làm cái đơn ly hôn, em nói với anh vẫn im lặng. Nhiều cuộc hôn nhân chết không vì những trận cãi vã, vì tiền bạc, mà chết vì không còn gì để nói. Như thế này nè quý vị, sống với nhau 20 mấy năm rồi, có con có cái, con lớn hết rồi, thì khoảng 10 năm nay đó là mới thấy được rằng khi mà con đi ra đi học thừa lớn, ở cái tuổi trưởng thành, đi học xa, thì mới thấy được rằng đó là ở nhà hai vợ chồng không có gì nói với nhau. Mà thậm chí đó là đáng lẽ cái thời gian này là cái thời gian mà hai vợ chồng gần gũi nhau nhất. Tại vì đã thảnh thơi rồi, đã không còn có con rồi, thì thưa quý vị, họ lại thấy là ủa, họ chổi với nhau nhiều quá. Ngày xưa đó, cái cuộc sống mà thêm kể đó là cơm áo gạo tiền, anh bận rất là nhiều, và anh lại là ít nói chuyện ở nhà. Vợ đó thì lại là lăng xăng con cái đưa đón đi học, rồi cơm nước dọn dẹp nhà cửa, chồng phải lo đi cày, đúng nghĩa là đi cày. Buổi tối về nhà đó, cái bữa cơm có ríu rít các con. Rồi từ cái lúc mà gặp gia đình thì khoảng 3 năm đầu là hai người cả tỷ câu chuyện đó mà chia sẻ. Từ cái năm có con cho đến trước hơn 18 tuổi, có nghĩa là 18 năm cộng với là 3 năm kết hôn mới nghĩa là tuần 3 năm trăng mật nữa là 21 năm. Thì họ bận với những gì xung quanh mà họ không nghĩ rằng họ không thuộc về nhau, không hợp với nhau. Đến khi con nó đi, thì bắt đầu là anh đi làm việc của anh, vợ đi làm việc của vợ. Đi làm về đó thì hai người làm chung ca, chiều về đó thì vợ ghé chợ mua đồ ăn, nấu, rồi dọn có hai người cho nó không dọn, mạnh ai nấy là bớt cơm ăn. Rồi anh ăn thì để cái chén cơm hay cái tô cơm trước mặt, rồi cái cầm cái điện thoại cứ quẹt quẹt quẹt quẹt. Vợ ngồi góc đằng kia vừa xem tivi cũng vừa ăn cơm, rồi cười mình ở những cái chuyện hài kênh YouTube. Rồi xong xuôi rồi thì dọn dẹp rửa chén thì anh lại ôm cái phone của anh về phòng làm việc của anh, ôm cái computer chơi game hoặc là chơi gần tên lên mạng coi tin tức. Vợ thì lại ôm cái YouTube. Rồi tối tới giờ đi ngủ thì ai lên giường trước người đó ngủ. Và ít nói chuyện, nhưng khi mà sống chung với nhau đi như vậy đó thì mới đụng chạm nhiều cái vấn đề tánh tình. Ví dụ như là hồi xưa ăn là vì nấu cơm cho con ăn cũng được, bây giờ thì ổng nói rằng tại sao bà kho cá hoài vậy? Rồi chị nói là ổng kho cá làm gì đây? Hay là bà là nấu canh thịt hoài vậy? Ủa không ăn thịt canh gì đây? Thì hai người chổi với nhau trong cách ăn uống là một, tại vì không còn ăn vì con nữa. Rồi hai người chổi với nhau về cái đi chơi với bạn bè. Ví dụ như người vợ thì thích, ok, lợi nhà anh chị em bà con bên chồng bên vợ những cái đi chơi. Anh thì nói không, tôi không thích, tôi thích ra quán cà phê ngồi với là các ông bạn nghe tin tức thời sự mà xôn xao trên mạng, mạnh nhau cùng bàn rồi tách ra đi. Rồi khi về thì chỉ thích anh sao không đi chung. Anh thì nói rằng đàn bà nó phiền. Từ những cái việc lạc chạc đó, dường như là 2-3 ngày là họ chổi với nhau. Riết rồi họ tế nhị với nhau, nghĩ rằng giờ chổi hoài đó thì nó sẽ mất hạnh phúc. Thì người ta không có chổi với nhau nữa và người ta nhịn để không nói. Thì khi mà nhịn không nói đó thì anh có thế giới của anh, vợ có thế giới của vợ. Đó. Dần dần rồi người ta nằm chung với nhau trên giường đó, người ta không còn những cử chỉ âu yếm nữa. Chị nói rằng là không còn cử chỉ âu yếm nữa, và cứ lên giường là mạnh ai nấy ngủ, thậm chí trong bụng lại sợ. Sợ đối phương á, lại là quay qua ôm mình rồi mình phản ứng làm sao, hay là ngộp thở mới gây lộn hồi chiều, hay là hầm hầm với nhau. Thành ra cô không nên nói nhạt. Cuối cùng thì hai người hai cái giường, hai cái phòng. Đi làm về đó, vợ thì không còn thiết tha để mà ghé chợ mua đồ ăn nữa, bởi vì nấu có hai người ăn nó chán, rồi nhắn tin với chồng là bữa nay không nấu ăn nha, ăn ngoài nha. Đó thì ông nói ừ, rồi ừ thôi. Rồi vợ thì ghé ăn tô bún bò Huế, tô bún riêu hay là tô phở, chồng thì ghé ăn món đồ Mỹ, dĩa thịt steak hay cái gì rồi xong rồi về nhà. Về nhà rồi thì không có gì để mà nói, rồi cũng tại đó muốn xem phim chung, cái ý thích xem phim cũng khác, lợt lạc. Và dần dần thì thưa quý vị, cái ngày nó trôi qua như vậy đã 10 năm nay rồi. Và gần đây đó thì vợ thấy là anh chàng này vui hơn. Vui hơn, về thì lại nói chuyện với vợ, rồi cũng có nhiều khi quýt sáo hát rồi líu lo. Vui hơn thì người vợ nghĩ rằng chắc là trong công việc chồng mình tiến triển, không hề nghĩ rằng chắc có người nào khác. Thì hỏi chồng, chồng nói rằng công việc ổn định tiến triển, nhưng mà vợ rủ đi chơi chung hay là đi về nhà bên chồng bên vợ hay là đi thăm con, tại vì con học ở xa, thì người chồng từ chối. Thì linh cảm phụ nữ thì cô nói rằng cái dở của cổ đó là đã 10 năm chúng tôi lợt lạc rồi. Lợt lạc với nhau rồi không còn là của nhau nữa, đã không nói chuyện với nhau nhiều rồi, cho nên là cô không có muốn hỏi và không nghĩ rằng, không nghĩ đến vấn đề mà ghen tương luôn. Cho nên nhìn thấy chồng mình thay đổi thì nghĩ rằng chắc là trong công việc. Có đôi lúc cô nghĩ rằng là chắc là chồng cô có bạn gái, có bồ, nhưng cô nghĩ thôi kệ đi, mình cũng chán nản quá rồi. Thì quý vị, cho đến một lần thì con của cổ ở xa về. Hôm đó đó là một cái ngày mà con nó về chơi. Thường thường con nó về nghỉ cuối tuần, mà những cái ngày lễ lớn ở Mỹ đó thì con nó về ở 2-3 ngày hoặc là 4 ngày. Thường thường là cha có ở nhà. Thì lần này là con về thì cha cũng có ở nhà. Mấy mẹ con cũng ríu rít với nhau thì ba không có về. Thì nó mới hỏi ba, nói là ủa ba đâu, sao không thấy ba về hồi tối. Thì mẹ nói ồ ba mẹ cũng không để ý nữa, chắc ông đi chơi với mấy người bạn. Thì con nói ủa sao mẹ với ba kỳ vậy, hai người không biết không để ý nhau. Thì lúc này cổ mới sực tỉnh là ủa sao mình cũng kỳ thiệt. Thì cổ kêu con, cổ gọi cho chồng cổ, và cổ lười gọi cho chồng, bởi vì gọi nói chuyện nhắc gừng với nhau cổ không muốn gọi. Thì cổ thì coi khi con gọi thì người bố bắt liền và nói rằng là ồ hồi tối bố có về, bố đi chơi xa với mấy người bạn ở trong công ty của bố, bố quên tụi con về. Thì bây giờ là ngày mai ngày mốt bố mới về, thì bố sẽ về gặp con trước khi con trở lại trường. Thì mấy đứa nhỏ nó có vẻ bất ngờ, mẹ biết ba đi với ai à, nói không. Bây giờ ba đổi hãng làm mẹ có biết không, cũng không biết luôn. Nghĩa là không biết chồng mình đổi hãng hồi lúc nào. Thì con nó đã đặt dấu hiệu warning của ba với mẹ. Có lẽ là cuộc hôn nhân hai người nó đã lạnh lắm rồi thì lúc này cổ mới sực nhớ tới và cổ nằm cổ review lại. À, chồng cổ diện nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn, yêu đời hơn và cũng vắng nhà thường xuyên hơn. Nhưng mà tiền làm á, thì cổ kiểm tra trong nhà băng đó, thì tất cả tiền bạc đều là bình thường, không có vấn đề gì, như là ông vẫn xài tiền bình thường, vẫn trả tiền credit card. Nhưng cái tiền bill trả tiền credit card đó thì thấy là trả hơi nhiều. Hồi xưa đó, có nghĩa là mỗi tháng trả có 500-700 ngàn ổng xài thôi, bây giờ thì lại thấy xài quá nhiều, khi 2-3 ngàn, 3-4 ngàn. Cổ lưu ý và nhiều cái thẻ như vậy. Thì rồi cũng không có nói. Đến khi chồng về thì cái ngày cuối là cũng còn với hai đứa con ở nhà chung nói chuyện gia đình ăn uống vui vẻ. Thì ăn cơm xong đó thì mẹ con ngồi coi tivi nói chuyện thì người chồng lại ôm cái điện thoại vào phòng của mình. Và lúc này mấy đứa con nói rằng con thấy hình như ba với mẹ là có hai thế giới riêng. Và thưa quý vị, đêm đó cô nói chuyện với chồng cổ, thứ nhất là về hai thế giới riêng của mình, thứ nhì là những cái vấn đề mà ổng thay đổi, thứ ba là ổng đang xài tiền thẻ. Thì ổng nói như vậy nè: từ khi nào mà em quan tâm tới anh vậy? Theo anh nhớ là khoảng gần 10 năm nay rồi mà không còn quan tâm tới nhau nữa. Thì mới nói chơi một câu vậy: em không quan tâm tới anh thì sẽ có người khác quan tâm, có cái gì đâu mà em lo. Thì cổ im lặng, cổ nói anh nói gì cũng đúng. Rồi bắt đầu từ đó đó là cổ mới vào để ý, và thưa quý vị, cổ lại để ý tới chồng mình hơn. Cái nỗi nghi ngờ ngàn cao, cuối cùng thì cổ là một người cũng là rất là giỏi về công nghệ. Cổ mới download một cái app và cổ trộm gắn vào trong cái computer ở nhà của chồng cổ để theo dõi. Thì thưa quý vị, chồng cổ là không có nhắn tin gì hết. Ở trên Messenger, Facebook thì cổ theo dõi không có gì lạ hết. Nhưng đặc biệt là có một cái Facebook của một người phụ nữ mà chồng cổ, cổ coi đó thì cổ thấy là vào cái trang đó hơi thường. Thì cô để ý, cô tìm hiểu. Thì cô thấy đó là có những cái lần trong lúc người phụ nữ này nè chụp hình đi chơi một người đàn ông mà giống như là chụp cái tay không mà cũng nhìn ra cái tay của chồng cô. Và cô cũng nhìn ra là gọi là những cái tay áo hay là cũng cô đoán được vì cũng có nhiều lần là chụp cái lưng của người đàn ông. Thì cô biết là cái lưng của chồng cô. Thì lúc này đó là cô biết chắc chồng có bồ. Thì cô để ý và cô tìm mọi cách khi chồng cô ngủ đó thì thú vị chồng có cái phone hàng nào, vậy là hai người rất là tôn trọng nhau. Không có cài password thì lần này chồng có cài password, cho nên là cô hiểu rồi. Và từ đó cô bắt đầu là cô theo dõi chồng cô. Thì mỗi lần mà chồng cô về đi làm về đó thì cô có mướn một cái em trai này người Mexican làm trong hãng của cổ, thì nó cũng nhờ bạn bè nó ở nhà đi theo dõi thì mới biết được cái chỗ nhà của cô bồ. Thì họ chưa địa chỉ đưa hình ảnh là đúng cô đó, thì lúc này đó là cổ mới đưa cái thông tin đó ra, cô nói với chồng cổ là cô không muốn đến đó. Và đây là cái người bạn gái của chồng cổ. Thì lúc này anh ấy rất là bình thản và nói như vậy nè: quen nhau đã 3 năm rồi, lúc đó là những người bạn thân, có những cái họ họp với nhau, họ chia sẻ tất cả mọi thứ, nhưng mà ông ấy nghĩ rằng mới không bao giờ bỏ gia đình hết. Và đây là một cái người bạn tinh thần thôi. Cho là bạn gái cũng đúng, tại vì bao lâu rồi em có nhớ rằng mình có quan hệ với nhau không? Thì cũng mới giật mình là cũng đã, thưa quý vị, hai người chỉ mới có 50 mấy tuổi, 54, 55 mà đã không có quan hệ với nhau mấy năm nay rồi. Và cũng không có đòi hỏi cái thứ người chồng mà phải quan tâm tới mình luôn. Và người chồng thì cũng không đòi hỏi người vợ là phải đáp ứng cho mình luôn. Thì ông nói rằng là cuộc hôn nhân của mình nó đã chết nhiều năm nay rồi, mà nó chết bằng cách là chúng ta không còn cần nhau bởi vì không có hợp nhau nữa. Thì ra hồi này mình kết hôn là vì con, và con lớn, con trưởng thành rồi thì trách nhiệm của mình xong. Thì anh nghĩ em cũng nên tìm hạnh phúc đi. Thì đây là một cái cú sốc cho cổ, tuy rằng đã nhiều năm cô không quan tâm nhưng mà người đàn ông vẫn ở đó trong nhà của cổ. Thì thưa quý vị, ông mới nói như vậy: anh sẽ không bỏ gia đình. Gia đình này vẫn là gia đình của anh, nhưng mà bên đó là một cái chỗ dựa tinh thần, bởi vì em không có mang được cái chỗ dựa tinh thần cho anh nữa. Chúng ta không hợp nhau về thỏa thuận, em có thể có bạn trai, anh có bạn gái, và chúng ta vẫn như bây giờ, vẫn góp tiền nhà chung, ăn uống chung, lo cho con ăn học, đến ngày ra trường và mãi mãi không có ly dị. Trừ khi nào em cảm thấy rằng em cần cái tình yêu của em mà em cần phải ly dị thì em báo với anh. Thì cổ khóc và cô không có nói gì hết. Thì suốt cái tuần lễ hôm đó cô suy nghĩ rất là nhiều, và cô nói với chồng cổ là: cái gia đình đã một cái thói quen mấy chục năm rồi, thì bây giờ là hai người bắt đầu từ đầu. Cổ rất là mong muốn chồng cổ hợp tác với cổ để mà làm ấm lại cái gia đình này. Và có thể là cổ kêu con cổ là thường xuyên về nhà hơn. Thì ông ấy mới nói như vậy là không cần phải cho con biết, cũng không cần phải kêu con về. Chúng ta hãy cùng nhau làm, nếu em muốn anh sẽ chiều em bởi vì em là người vợ tốt hồi nào cũng giờ. Chăm lo cho con, cùng đi làm, lo gia đình và tất cả mọi thứ em không có lỗi gì hết, cho nên anh sẽ đồng ý và hợp tác với em để lo cho cái gia đình này, cho nó ấm trở lại. Thì thưa quý vị, đi làm về chung thì là hai người nhắn nhau là ok, tối nay ăn ở đâu và hẹn nhau ở đó tính ăn. Ăn cơm rồi về nhà cùng mở tivi coi. Thì cổ lại nhường chồng cổ là anh muốn coi đài nào hay là phim nào thì ông chồng chọn cho lại nhường cho vợ. Mà khi cái người chồng chọn phim đó thì người vợ là không thích coi. Hai người ngồi coi phim cũng không bình luận. Thì thỉnh thoảng mới vẫn nhắn tin lên điện thoại và cô ấy vẫn ngồi coi là coi. Một cái không khí ngột ngạt, rất là khó chịu. Rồi cổ với bạn đi du lịch và xin vacation để du lịch. Thì thưa quý vị, hãng cho vacation thì hai người đặt một cái cuộc du lịch ở xa. Thì lúc này đó là cổ kể là đặt một cái cuộc du lịch ở Hawaii, đi qua Hawaii và ở đó là chơi một tuần lễ, thì cảnh đẹp hữu tình ở khách sạn chung với nhau. Nhưng mà người chồng cổ đó rất là lịch sự, vô cùng lịch sự, vô cùng nhẹ nhàng, cũng bút vé, cũng bút khách sạn sang trọng, cảnh đẹp view biển và hai người cũng đi với nhau, đi ngắm biển cũng nắm tay, nhưng mà những cái lời nói của hai người gượng gạo và nhợt nhạt lắm. Không có, cổ thật sự cũng không có cảm xúc và chồng cũng không có, và khách sạn rất là đẹp, hữu tình mà hai người vẫn không có quan hệ với nhau. Tối thì cũng ôm nhau ngủ, cổ cũng muốn ôm chồng, cổ chồng cũng ôm nhau, hai người ôm nhau ngủ, nhưng mà vẫn không có cái gì xảy ra hết. Thì được 3-4 ngày thì cổ thấy là chồng cổ thường xuyên vô trong restroom mà nói chuyện nhỏ nhỏ, tức là nhắn cô kia, rồi cũng đi bình thường. Thì mỗi tối đó thì ông ấy có nói như vậy là đi dạo biển chơi xong về thì em ngủ trước đi, anh đi dạo biển một tí, một chút anh về. Anh không muốn đi cùng không, thì thứ một hai đêm đầu cổ đi cùng mà sao thì cổ lại lạnh và cổ không muốn đi, thì cổ ở nhà cổ lại gọi điện thoại cho những người bạn. Thì ông ấy đi dạo biển. Một cái điều mà cổ đau đớn á là cổ mới là muốn chia tay là như vậy. Trong những cái ngày cuối cùng còn ở lại đảo đó, ở bên Hawaii thì ổng cũng bình thản, tối nào cũng đi bộ hết. Sáng dậy thì cũng dậy trước cổ rất là sớm và đi bộ 1-2 tiếng đồng hồ rồi về. Rồi đi chơi với cổ ban ngày, rồi chiều tối thì lại đi bộ. Thì thưa quý vị, cổ phát hiện ra một cái điều là cổ nghi ngờ chồng cổ đi ra ngoài điện thoại để cổ đi theo. Thì thưa quý vị, không phải cô đi theo mà cô đi dạo, cô phát hiện là chồng cổ ở một cái khách sạn, một cái dãy bãi biển đó quý vị. Thì đó một khách sạn gần đó, cách khoảng mấy trăm mét thì trong khách sạn đi ra. Và cô đoán được là chồng cô đi đâu. Thì cô mấy lúc này, đêm hôm, một cái đêm đó thì cô mới mở cái định vị trong cái phone chồng cô lên. Đó, sau khi mà hai người thỏa thuận là không gặp hết quốc nữa nha. Thì cô được mở cái định vị chồng cô lên, ông không có biết. Thì cô phát hiện rằng chồng cô đã ở khách sạn, nằm cạnh khách sạn của cô và ở đó một tiếng mấy, không có đi bộ rồi đi về, là cô đủ hiểu. Thì cô theo cái định vị đó, ngày hôm sau nữa là cô đến. Thì thưa quý vị, cô ở dưới lobby thì chồng cô đi xuống với một người phụ nữ. Đó là họ gặp nhau ở đó. Thì cô bỏ cô đi về. Thì chồng cô về có nói rằng là cái người phụ nữ đó là bạn gái đó. Thì là cô ấy biết ông đi Hawaii và cô ấy bút vé bay qua vì nhớ ổng. Và ổng nói ổng nhớ cho nên nó làm họ gặp nhau. Những cái gì ổng làm với vợ ổng là cái trách nhiệm thôi. Ổng cũng cố gắng mà ổng không làm được. Ổng cũng không có làm được và ổng lại rất là cảm thấy là ngột ngạt. Cho nên ổng bắt buộc phải bù đắp như vậy. Thì thưa quý vị, họ bút vé là ngày hôm sau họ đi về. Thì khi mà đi về đó thì cô khóc rất là nhiều. Và cô hỏi chồng cổ giờ muốn gì thì ông ấy nói rằng bây giờ không muốn ly hôn. Cứ giữ như vậy đi. Giống như là ông không muốn mất cái gia đình. Ông không nỡ bỏ cái cô kia nha quý vị nha. Đó. Và ông không muốn gia đình này ngột ngạt. Thì ông nói là có đôi khi đó là những cái gọi là những cái ông bướm bên ngoài, những cái giây phút lãng mạn bên ngoài, họ lại muốn trở về gia đình của họ. Ông muốn như vậy thì cô không chấp nhận được quý vị. Thì câu hỏi của cổ là như vậy nè, là chồng cổ vẫn không muốn ly, muốn giữ như vậy, và sẽ cố gắng dành thêm thời gian với cổ, với gia đình, và sẽ cố gắng sửa đổi. Nhưng làm không được rồi thì bây giờ cổ nói là cổ muốn ly hôn. Nhưng mà chồng cổ nói rằng không muốn ly hôn thì cổ phải làm sao đây? Có khi nào, có cách nào cho chồng cổ đó, là cổ phải làm cách nào để mà hâm nóng lại cuộc hôn nhân này? Hay là đã vô phương cứu chữa rồi? Người phụ nữ kia cổ không muốn gặp, bởi vì cổ nghĩ là đã tới mức này rồi gặp gì nữa, đã rõ ràng gặp gì nữa. Mà cái quan trọng là chồng cổ muốn người phụ nữ đó muốn giữ bên cạnh mình, chứ đâu phải là người ta giật chồng của cổ đâu. Đó, cho nên là cổ phải làm sao thì cổ hỏi quý vị rằng, giúp cái ý kiến cho cổ rằng cổ nên ly hôn để giải thoát cho nhau, hay là cổ cứ giữ như vậy để mong ngày chồng quay về. Thì chỉ có hỏi cổ là em có thương chồng không, thì cổ nói rằng là cổ không biết. Tại vì cái cuộc tình của hôn nhân này nó đã lợt lạc với nhau đó khoảng gần 10 năm rồi. Thì bây giờ cô cảm xúc cô không có còn, cô không biết là cô còn thương chồng cô hôn. Nhưng mà khi cô nghĩ là mất chồng vĩnh viễn, là ly hôn, là sống người đàn bà khác, thì cô sợ, cái nhiều nhất của cô là cô sợ hai đứa con cô nó hết thương cha, cái gia đình này nó đổ vỡ thôi. Chứ để mà dành người đàn ông này về thì cô không biết dành để làm cái gì. Đó là lời cô nói, thì cô nghĩ rằng là cô cũng đã hai người đã không còn thương nhau nữa rồi, thì giải thoát cho nhau là tốt hết. Có một lời cô nói với quý vị đó là khi hai người chia tay sẽ có bốn người hạnh phúc. Mình có hạnh phúc của mình, anh ấy có người của anh ấy. Nhiều cuộc hôn nhân nó sống với nhau là cái địa ngục, là một cái sự ngọt thở. Cái địa ngục đây là không phải đánh đập, chửi bới, mà là cái sự im lặng đáng sợ, là người ta không còn gì tâm sự, không còn gì muốn nói. Có nhiều khi người đàn ông không muốn nói với vợ nữa, bởi vì nói cái gì nó cũng cãi. Người vợ không muốn nói với chồng nữa, bởi vì chồng nói cái gì cũng bị la, là gia trưởng. Cho nên đó là cái sự đáng sợ nhất trong hôn nhân là cái gì? Là cái sự lạnh nhạt mà nó tăng nhiệt dần dần, đến mức mà nó thành băng đá trong gia đình mình luôn. Mà là cái thời điểm mà con mình đi đó, không ở chung thì cái sự lạnh nhạt nó còn nhiều hơn nữa. Thì ở cái thời điểm năm mươi mấy tuổi, cũng lập như làm cái bài hỏi rằng có nên ly dị ở thời điểm 50 tuổi không? Thưa quý vị, cái thời điểm nào cũng vậy hết. Mình ly dị không phải để mình lấy người chồng khác, hay là mình lấy người vợ khác. Đa số phụ nữ ly dị tuổi cao nói rằng cái bà này giờ này muốn lấy chồng nữa, sao mà ly dị. Thật sự đó, khi mình ly dị để mình giải thoát cái phần đời còn lại của mình, không bị sống ngột ngạt, không bị sống một người mà họ không còn thương mình nữa, họ không còn coi mình có giá trị nữa, họ không còn coi mình là cái người mà họ từng yêu thương nữa, thì mình đem cảnh họ giống như là một cái vật chướng ngại cho họ, và lỡ họ yêu người nào khác thì mình lại đau. Đôi khi ly dị để giải thoát cho cảm xúc của mình, và để người đàn ông đó họ sẽ tiếc nuối, bởi vì họ sống với người khác, họ sẽ giải thoát tội nghiệp mình. Đúng quý vị, họ giải thoát nghiệp mình. Thế Ngọc Nhi nói với cổ đó, nếu thật sự là không cảm thấy rằng em biết giữ chồng phải làm cái gì, chính em cũng đang lạc lõng rồi, thì em giữ làm cái gì để cho em sống một cái nhà mà nó ngột ngạt, mà nó lạnh tanh như vậy, thì thật sự là cũng không nên. Còn anh ấy đó, nếu mà anh ấy là cái người mà có cô bồ để hâm nóng, để muốn về nhà với em, đó là một vấn đề sai lầm. Cái đó là cái đau người phụ nữ, anh có thú vui của anh, còn sự lạnh lẽo của tôi ai bù đắp cho tôi đây. Thành ra nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi có lẽ là sẽ giải thoát cho mình. Nhưng cô ấy vẫn muốn hỏi quý vị như vậy là, thứ nhất, cô ấy phải làm sao để giữ cuộc hôn nhân này, và làm sao để mà bước tới ra đi, hay là tìm một cái mối quan hệ khác. Có thể nào là cô ấy sẽ có bạn trai, chồng cô ấy sẽ có bạn gái, nhưng hai người vẫn là vợ chồng trong một nhà, việc ai nấy làm, không liên quan tới hạnh phúc của nhau. Có được như vậy không? Cổ muốn tìm một người bạn trai để thử coi chồng cổ có ghen không? Thử coi chồng cổ đó có muốn giành cổ lại không? Thì khi nói rằng là cái thử nó là cái nguy hiểm. Họ không yêu thì em có làm gì cũng vậy thôi, mà cũng có thể, nhưng mà Ngọc Nhi không dám có ý kiến về cái chuyện động trời này. Cho nên xin quý vị có cái lời khuyên là cổ nên có người bạn trai và báo với chồng rằng chuyện anh làm, chuyện em làm, em có bạn trai rồi. Thì nếu chồng cổ mà giật mình suy nghĩ lại thì họ sẽ trở lại. Còn nếu mà chồng cổ nói ok chúc mừng em mà anh ấy sống, thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng đến lúc phải đi, thì cô hỏi rằng cổ nên làm gì không? Là im lặng giữ chồng bằng cái tờ hôn thú, còn thể xác chồng và linh hồn của chồng thì kệ. Hay là tìm một người bạn trai để thử với chồng mình như thế nào. Hay là thôi ly dị cho xong. Xin quý vị cho cổ một trong ba câu trả lời này. Ông nghĩ rằng đó hiện giờ đó, cái vấn đề đó cũng có rất là nhiều nha quý vị nha. Sống với nhau vì trách nhiệm. Khi trách nhiệm của con cái xong, thì họ là cảm thấy họ có trách nhiệm với cuộc đời của họ, là họ sẽ tìm một người nào để mà hợp với họ hơn. Đàn ông cũng vậy. Còn phụ nữ đó thì lúc đó đã về già rồi, thì cảm thấy rằng thôi, bây giờ mình còn con cháu thôi. Đó. Người ta nói rằng khi về già mà có tiền thì phụ nữ đó thích chăm sóc con cái và đàn ông thích chăm sóc người phụ nữ khác để lấp vào cái khoảng trống cô đơn. Bởi vì họ không có con cháu như phụ nữ. Họ không có giống như phụ nữ là gọi là cái thiên tính làm mẹ, là thích bồng cháu, giữ cháu rồi gần gũi con cái, họ có cái đó. Cho nên là họ dễ sa ngã hơn. Thì mong rằng câu chuyện này là chúng ta cũng phải nhìn lại chúng ta. Có chúng ta có giống như hoàn cảnh này không? Và nếu giống chúng ta phải làm sao? Mong rằng quý vị góp ý cho cô ấy, để cô ấy, một trong ba cái điều mà cô ấy hỏi đó nha quý vị, để cô ấy cảm thấy bình yên hơn vào những ngày còn lại. Ngọc Như rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.